Tiếp đó cho thêm xì dầu, dầu hào, số lượng muối thích hợp rồi điều chỉnh lửa thẳng đến khi nước sốt trở nên đậm đặc thì nhấc xuống bày trên bàn, lại rải thêm rau thơm và hành băm, liền ok. Nhìn trên bàn hai chậu thịt cùng một mâm cá, nhớ tới những thức ăn kia trong không gian của mình, Lâm Thông Bảo quyết định xào thêm hai món đồ ăn cho mình, dù sao mình cũng không giống thú nhân là loại động vật chuyên ăn thịt này. Vì thế hắn quyết định chiên khoai tây cùng làm cải trắng đôn đậu hủ, lại lấy hai trứng gà làm canh trứng cà chua cho mình ăn. Cách chương.